Hệ thống game tại dị giới, chương 504, Tam Trọng Tháp, góc truyện audio.com. Mật thất này không gian coi như là rất rộng rãi, so với mật thất của hoàng gia thì lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa. Nơi này trang ngập vẻ lâu đời tang thương cổ lão hơn rất nhiều, Hoàng Minh quan sát một hồi, trên bệ cao chính là 10 bài vị gia chủ của Trần gia. Hoàng Minh lầm nhầm đọc một hồi, ngay sau đó hắn liền bỏ qua một bên, ánh mắt hướng về hai chiếc tủ lớn đặt ơn hai bên cực kỳ lạ mắt. Nhất là những cái lọ có chứa dung dịch kia, dường như những dung dịch này đang bảo vệ những ngón tay không bị hư thối hay mục nát. Tiểu Minh, trước hết nên thắp cho các vị tổ tông của Trần gia một nén hương, Tháp Thanh Nga nhẹ nhàng nói với Hoàng Minh, Hoàng Minh lúc này mới gật đầu. Thu lại vẻ hiếu kỳ của hắn mà hướng về phía trước bệ lớn mà đi tới, Trần Lập đã đốt xong hương nén. Hoàng Minh đi tới liền đỡ lấy từ trên tay Trần Lập, hắn bước đi tới phía trước, khuôn mặt tràn ngập sự kính trọng. Trước tiên vái lạy ba lần sau đó tiến tới thắp nhang, từ trên xuống dưới 10 bài vị gia chủ, sau khi thắp xong. Hắn lại cúi đầu quỳ xuống vái lạy ba lần nữa, rốt cuộc cũng đã hành lễ xong, Hoàng Minh yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Hắn muốn biết hai vị gia gia cùng nãi nãi này của hắn muốn hắn tới đây là có chuyện quan trọng gì? Không phải chỉ đến đây thắp hương hành lễ thôi chứ, Tháp Thanh Nga cùng Trần Lập cũng rất nhanh hoàn thành lễ nghi, cuối cùng nhìn về Hoàng Minh mà nói. Trần gia ta trước nay đều có một kiện trấn bảo truyền qua các đời, từ 1 vạn năm trước nó đã được các vị tiên sư truyền lại. Trần gia ta theo di ngôn của toàn thể các vị tiền bối đời đời bảo quản, vật này chính là chờ đợi kẻ được chọn xuất hiện thì sẽ giao đến tận tay. Ngày hôm nay trước bài vị của 10 đời gia chủ Trần gia ta sẽ giao lại cho ngươi, Tiểu Minh, Trần Lập vô cùng trịnh trọng tuyên bố. Lời vừa nói lão vừa lấy từ trên bệ xuống một cái tháp nhỏ, Hoàng Minh kinh ngạc nhìn vào cái tháp này, khi nãy hắn có nhìn thấy nó. Chẳng qua hắn lại tưởng nó là một vật trang trí thờ cúng mà thôi, không ngờ vật này lại là một kiện pháp bảo đấy. Hoàng Minh rất nhanh đưa tay ra đón đỡ tháp sắt nhỏ màu đen này, nếu đã là pháp bảo truyền thừa, lại còn đích thân truyền lại cho kẻ được chọn. Hoàng Minh hắn làm sao có thể bỏ qua đây, rất nhanh hai tay hắn đã đón được nó, cảm giác đầu tiên khi chạm vào nó là rất lạnh. Đồng thời bên tai hắn vang lên tiếng thông báo quen thuộc tinh tinh, nhận được tam trọng tháp, phẩm chất, siêu việt, loại hình. Pháp khí không gian, tam trọng tháp là không gian giới riêng biệt được Tĩnh Vân Hưng Đại Sư luyện chế. Nó có khả năng hình thành một thế giới riêng biệt khác đi so với ngoại giới, có thể mang theo người hay vật tiến vào, khả năng phòng ngự cực cao. Được xưng là một trong 5 pháp khí phòng ngự mạnh nhất tiên giới, không rõ vì sao lưu lạc tại Hoàng Tiên Đại Lục. Ngoài Tĩnh Vân Hưng Đại Sư thì chưa có một ai mở được tam trọng tháp, Hoàng Minh nghe đến đây thì kinh hãi. Một trong 5 pháp khí phòng ngự mạnh nhất của tiên giới ư, lại còn có khả năng mang theo người cùng vật tiến hành thu vào trong. Kinh ngạc hơn nữa là từ trước đến nay lại chỉ có một mình vị Tĩnh Vân Hưng Đại Sư kia sử dụng được. Vậy tại sao từ vạn năm trước lại có lời nói là kẻ được chọn mới có thể mở được tam trọng tháp, Hoàng Minh ngơ ngẩn quan sát một hồi tam trọng tháp. Tam trọng tháp tên như tạo hình, nó là một tòa tháp nhỏ có 3 tầng, bên ngoài là một màu đen tuyền, chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Thế nhưng về ngoài lại không hề có một chút năng lượng ba động nào, cảm giác như nó là một vật chết không có một chút nào làm người ta chú ý vậy. Nếu không phải Trần Lập cùng Tháp Thanh Nga nói, Hoàng Minh chắc chẳng bao giờ chú ý đến nó. Tiểu Minh, cháu hiện tại lấy máu nhận chỉ tại chỗ đi. Ta thật muốn xem có chuyện gì xảy ra đây, Trần Lập vuốt vuốt bộ râu già, hai mắt híp lại nói với Hoàng Minh đầy vẻ chờ đợi. Hoàng Minh cũng gật đầu với Trần Lập, hắn cũng muốn xem rốt cuộc tam trọng tháp tại sao lại không có ai mở được, Hoàng Minh cắn ngón tay. Một giọt máu đỏ từ ngón tay hắn được áp xúc bay ra hướng đến tam trọng tháp. Rất nhanh giọt máu cùng tam trọng tháp sắp chạm vào nhau thì dị biến xảy ra trước ánh mắt kinh ngạc của 3 người Hoàng Minh, Trần Lập cùng Tháp Thanh Nga. Giọt máu của Hoàng Minh vốn sắp chạm vào tam trọng tháp thì đột ngột dừng lại, dường như là nó bị ngăn cản bên ngoài. ngay sau đó giọt máu rung động tách ra thành 3 giọt máu nhỏ hơn, 3 giọt máu này bất giác chuyển thành 3 màu riêng biệt, màu đỏ, màu vàng cùng màu trắng. 3 giọt máu nhỏ này lần lượt tiến nhập vào 3 tầng của tam trọng tháp run lên 3 lần, toàn thân nó bất giác biến hóa. 3 màu sắc lập tức sáng chói tỏa ra, cả gian mật thất vậy mà trang ngập 3 màu sắc cách trương.